Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Đạo Pháp Thuật. Lục Thanh Bình đã trở lại Vương Phủ, kết quả của trận chiến này từ hắn chính miệng nói cho Lục Khởi. Trong Vương Phủ, Lục Khởi không có chút nào mảy may ngoài ý muốn, mỉm cười nhìn nhi tử. Tựa hồ đối với kết quả của trận chiến này đã sớm tiên đoán được. Hắn là tín nhiệm như vậy con của mình. Lục Thanh Bình trong lòng minh bạch. Đó cũng không phải tin tưởng vô điều kiện. Mình từng ở quận Tinh Dương biểu hiện ra ngoài kiếm khí màu đen. Lục Khởi đã sớm biết. Thân là võ đạo đỉnh núi cao hắn. Há có thể nhìn không ra tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí ảo diệu. Cho nên đối với kết quả của trận chiến này trong lòng sớm đã có số. Biết Diệp Thương Hải tuyệt sẽ không là đối thủ của mình. Cho nên Lục Khởi có thể yên tâm đối với tùy đế gật đầu. Để hoàng đế bỏ đi lo nghĩ. Tại một trận chiến này trước đó liền biết tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí người. Cũng chỉ có Lục Khởi Vương Phủ lại tăng thêm Tinh Dương Vương người bên kia. Hắn mới đưa tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí bạo lộ ra không bao lâu. Liền bị Tinh Dương Vương nữ nhi dưới trướng ẩn tàng thích khách ám sát. Tinh Dương Vương không dám để cho loại tin tức này khuếch tán ra. Để tránh bị hoàng đế lão ca đánh vào đối địch trận doanh. Tại biến pháp quá trình bên trong đem hắn tính nhập thanh toán trận doanh. Liền tại mình bản địa phong quận bên trong cường thế đè xuống tin tức truyền bá. Để Lục Thanh Bình ngày đó triển lộ dọa người kiếm khí. Chỉ lưu truyền tại một phần nhỏ người trong tai. Lại tăng thêm trước sau mới bất quá 3 ngày. Tự nhiên không có khả năng truyền vào mấy đại thế gia cùng trên giang hồ. Cũng liền có nhất hậu Chu Quân Bạch bởi vì tin tức không đủ. Thất bại thảm hại kết quả. Sau trận chiến này, ta huyết khí lưu động nhẹ nhàng vui vẻ không tắc nghẽn. Đã hoàn toàn vững chắc trúc cơ viên mãn tu vi. Tiếp xuống ta chuẩn bị nếm thử đột phá tới thiên nhân huyền quan cảnh. Lục Thanh Bình tại hỏi thăm. Lục Khởi ý kiến. Có Lục Khởi ở đây. Lấy hắn cảnh giới võ đạo. Tự nhiên khả năng giúp đỡ mình tham khảo một chút kế tiếp là không phải muốn đột phá. Hoặc là không còn cần lại để ý cái gì. Lục Khởi đứng lên. Thân hình cao lớn lập tức xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước người. Chỉ dựa vào mắt thường, liền đem nhi tử thể nội lưu động huyết khí nhìn nhất thanh nhị sở. Hài lòng nói, hoàn toàn chính xác, đã hoàn toàn vững chắc xuống cảnh giới. Có thể nếm thử xung kích huyền quan. Đạt được Lục Khởi trả lời chắc chắn về sau. Lục Thanh Bình liền hoàn toàn xác định tiếp xuống tĩnh tâm tu luyện đột phá cảnh giới tâm tư. Sau đó, hắn muốn một kiện an tĩnh tĩnh thất. Vì cho nhi tử tu luyện, Lục Khởi đã sớm chuẩn bị. Sau đó muốn đột phá thiên nhân huyền quan cảnh giới, là cần phá mất nhân thân giữa thiên địa huyền quan hàng rào. Từ đó có thể cảm ứng được thiên địa linh khí nhập thể nội kinh mạch du tẩu. Lấy thiên địa lực lượng rèn luyện tẩm bổ thể phách. Cho nên tu luyện hoàn cảnh đối với thiên địa linh khí yêu cầu rất cao. Vì thế Lục Khởi chuyên môn tìm người đổi một chút vương phủ địa mạch, hội tụ thành một tòa tụ linh chi thế. Vì Lục Thanh Bình có thể đột phá thời điểm cung cấp linh khí. Trên giang hồ từng có một kiện đột phá thời điểm chuyện lý thú. Một cái tên là Hàn Phàm Thiên Tài. Lúc đầu có thể có tư cách tại đột phá võ đạo trúc cơ thời điểm. Một hơi qua 3 mạch. Kết quả bởi vì xung quanh linh khí không đủ. Nửa đường chết yểu. Nhất cổ tác khí. Lại mà suy. Ngạnh sinh sinh bóp chết tư chất. Chỉ qua 2 mạch. Cuối cùng tại thất phẩm thiên nhân ngưng lại mấy tháng mới đột phá qua đi. Nhìn thấy Lục Khởi vì chính mình chuẩn bị về sau. Lục Thanh Bình nghĩ đến cố sự này, đồng thời càng hiếu kỳ lấy mình tứ đại thần công trúc cơ nội tình. Có thể một hơi qua mấy mạch, một hơi qua 8 mạch gần như không có khả năng, bởi vì sau cùng nhất phẩm trung mạch, chính là cần cái khác 7 mạch viên mãn về sau. hội tụ 7 mạch linh khí mới có thể đi xung kích cái kia cuối cùng một mạch. Kia là có thể dung nạp 7 mạch linh khí nhân thân trung tâm mạch. Nhất định phải trước qua dưới ngũ mạch, tiếp qua 2 mạch nhâm đốc, chân khí trong cơ thể chuyển làm tiên thiên, mới có thể hội tụ 7 mạch chi lực đi xung kích cuối cùng một mạch. Chứng nhất phẩm thiên nhân, trên giang hồ mấy năm gần đây qua khí mạch nhiều nhất, chính là bị hắn đánh bại Diệp Thương Hải, một hơi qua ngũ mạch thiên tài, đã hơn 10 năm không có xuất hiện qua. Đối với thế hệ thanh niên mà nói, mười mấy năm, cơ hồ chính là một thời đại. Cái trước qua ngũ mạch trở lên thiên tài, bây giờ sợ là đã sớm nhập tông sư chi cảnh, trở thành uy tín lâu năm võ lâm cường người. Lục Thanh Bình cảm thấy mình người mang tứ đại thần công chi bảo thể, lại có chân vũ đại lực thần thông tăng trưởng huyết khí, làm sao cũng sẽ không so Diệp Thương Hải kém mới là. Hắn tiến vào vì chính mình chuẩn bị trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất rất đơn giản, tu luyện vốn là một kiện mộc mạc sự tình, không cần bày ra bao nhiêu xinh đẹp cảnh vật. Tại tu luyện trước đó, hắn bắt đầu trước bình tĩnh lại trải vuốt tối nay một trận chiến này thu hoạch, cùng đối với tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí đản sinh tổng kết. Môn này kiếm khí xem như ta hiện tại độc môn có võ công. Mặc dù là lợi dụng Trương Tam Phong tiền bối thái cực tổng kết mà ra cái khác tam đại sát thuật yêu điểm dung hợp mà thành, nhưng trước mắt mà nói, đồng thời có được cái này tứ đại công pháp người chỉ có ta một cái. Tự nhiên môn này thuật cũng chỉ có ta có thể dung hợp ra. Nhưng làm ta tiếp xuống công sát khắc địch độc môn thủ đoạn. Đồng thời hắn cũng bởi vậy nghĩ đến, hắn về sau có thể nhiều đi chuyện như vậy. Thế gian này trên trăm nhà công pháp đều có ưu khuyết, lại khó có người có thể đồng thời đạt được. Nhưng như ta cơ duyên xảo hợp, đã có hồ điệp bang trợ, lại lưng tựa luân hồi điện cái này một cực lớn tài nguyên bảo khố, hoàn toàn có thể hấp thu tổng kết những thứ này bách gia chi pháp ưu điểm, đợi về sau nếm thử sáng chế chính ta pháp. Hắn đã đạt được ngô đạo sát quyền môn này tu luyện thể phách, nhưng sắp xếp diêm phù trước ba nhục thân pháp, lại có luân hồi điện bên trong hối đoái thần hồn pháp. Đồng thời cơ duyên xảo hợp, tại tan nạp tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí thời điểm, lợi dụng thái cực tiên pháp nắm giữ thiên tông kiếm đạo, đồng dạng đạt được giống như nho môn dưỡng khí pháp. Hiện tại hắn ba đạo đồng tu chi pháp đã đơn giản hình thức ban đầu. Trước mắt hắn còn không có bản sự kia sáng chế mình pháp, nhưng hắn đã có tâm tư này, về sau chờ tu hành không ngừng tiến bộ, hoàn toàn có thể đem luân hồi điện cái này một cực lớn công pháp bảo khố hóa thành mình sáng chế tân pháp tư lương. Còn có hồ điệp năng lực cũng là một hạng lớn nhất viện trợ. Bởi vì luân hồi điện nguyên nhân, chú định hắn nhất định phải trở thành thần thánh chi cảnh. Nếu có thể có được chính mình pháp, liền quyết định về sau tu hành cao độ, học ta người sống giống như ta người chết. Nói câu to gan lớn mật, Lục Thanh Bình cảm thấy nếu như tu hành người khác pháp, tương lai chẳng qua là người khác giáo môn bên trong một tôn thần thôi. Đã bị luân hồi điện buộc, không thể không đem mục tiêu đã đặt ở thần thánh cao độ. Cái kia không ngại lại đề cao một điểm cao độ, trở thành nào đó một giáo môn một tôn thần thánh nhân có thể nào. Nếu có hướng một ngày tu hành đến nào đó một cao độ, sao không sáng chế mình pháp, mình lập giáo xưng tổ. Mặc dù đây chỉ là hiện tại còn tuổi còn nhỏ Lục Thanh Bình ngây thơ ý nghĩ, nhưng ai có thể quy định hắn không thể suy nghĩ như vậy đâu. Chẳng qua là có người sẽ nghĩ, có người làm sao cũng không dám nghĩ mà thôi. Lục Thanh Bình là người địa cầu, hắn thời đại đã là một cái bất kính thần Phật, nhân định thắng thiên thời đại, cho nên coi như xuyên qua đến thế giới này, cũng không có giống thế giới này người đồng dạng. Đối với đạo tổ Phật Đà cỡ nào kính sợ, cho rằng cỡ nào không thể siêu việt, còn nhớ rõ tại trên núi Võ Đang thời điểm Trương Tam Phong nói ra coi là lấy đại đạo thế thiên đạo thời điểm thiên đạo cảnh báo. Tại lão đạo trên thân là một loại thiên đạo không đủ sợ, giáo tổ không đủ pháp sái nhiên. Cũng chính bởi vì những cái kia giáo tổ nhóm tu hành thời điểm không đem thiên đạo xem như duy nhất chi pháp, mới có thể riêng phần mình đi ra chính mình đạo cùng pháp. Cuối cùng lấy tự thân đại đạo thế thiên đạo. Tại Lục Thanh Bình trong cảm giác, Trương Tam Phong chính là như vậy một người. Ngày đó tại hắn đối thiên đạo nói ra, lại bổ có làm được cái gì? Còn không phải bị người khác thay thế thời điểm. Lục Thanh Bình đã cảm thấy khi đó Trương Tam Phong không chỉ có không tuân theo thiên đạo, cũng tương tự không tuân theo đạo tổ Phật Đà. Hắn chỉ tôn chính mình đạo, cũng chỉ tu mình pháp. Hắn đạo là mình tìm tới, hắn pháp cũng là mình sáng tạo ra. Không thể không nói Trương lão đạo đối với Lục Thanh Bình con đường tu hành bên trên đưa đến ảnh hưởng rất lớn. Để Lục Thanh Bình có thể tại trên con đường tu hành tìm tới một cái cọc tiêu, đi học Trương Tam Phong là học mà không phải giống như học chính là Trương Tam Phong lấy chính mình đạo vi tôn, lấy mình pháp làm chủ. Cho nên hắn đợi một thời gian cũng nhất định muốn tìm tới chính mình đạo, sáng chế mình pháp, ngộ ra mình thuật. Đạo, pháp, thuật ba là không giống. Đây là Lục Thanh Bình gần nhất đi qua cùng Trương Tam Phong lão đạo thỉnh giáo, cùng lắng nghe Lục Khởi mấy lời nói về sau sinh ra cảm ngộ. Cái gì gọi là đạo, pháp, thuật? Trên thế gian sinh mệnh bẩm sinh đều gặp phải ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi nào? Cái này ba cái vấn đề chưa bao giờ rộng khắp đáp án. Nhưng áp xúc là một cái khái niệm, chính là ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Nhân sinh là một trận lớn tu hành, thế gian là một cái lớn khổ hải. Khi ngươi tìm được cuộc sống ý nghĩa thời điểm, ngươi ngay tại trong bể khổ có phương hướng, có con đường đi tới. Thế gian này có quá nhiều tại trong bể khổ dẫy rùa, mà tìm không thấy phương hướng người, không có phương hướng đi tới người, tự nhiên chỉ có thể bị vây ở trong bể khổ ương. Tiến thối không thể, cả đời trầm luân, nước chảy bèo trôi, cuối cùng bị hồng trần nuốt hết. Trên đời này cái gì đều không để lại, mà tìm tới nhân sinh ý nghĩa người, dễ dàng cho trong bể khổ có phương hướng, gọi là đắc đạo. Cái phương hướng này chính là hắn con đường đi tới, để hắn có thể tại trong bể khổ bắt đầu tu hành tiến lên. Cái này tu hành quá trình liền gọi là tu đạo. Đợi đến lúc nào hắn rốt cục đối với chuyện này thu hoạch được viên mãn, liền gọi là chứng đạo. Đạo chính là sinh mệnh ý nghĩa. Từ xưa đến nay, đắc đạo người đều là cường đại tu giả. Bọn hắn biết mình muốn cái gì, muốn từ cái nào phương hướng đi, cũng cuối cùng cả đời quán triệt con đường này. Nhân sinh của bọn hắn là có ý nghĩa. Cho dù là cuối cùng chết tại tu đạo trên đường, khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Đây chính là đạo. Đạo là đại đạo, là người tại trong bể khổ tiến lên con đường, là phương hướng, là sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Cho nên đạo là căn bản, xếp vị trí thứ nhất. Pháp là công pháp, chỉ là người tại trong bể khổ tiến lên thuyền cỗ, là chở đạo chi vật, tìm được đường. Pháp tính là vượt biển chi chu. Thuật, pháp sinh thuật, thuật là thần thông tiên thuật, là cùng thuyền một thể chèo thuyền thuyền tương, là pháp chi kéo dài, có thể để cho tiến lên trên đường càng thêm tiện lợi, cũng có thể hàng trừ đầu này tiến lên trên đường ngoại ma nội ma. Đây chính là đạo, pháp, thuật. Đạo là người tại trong bể khổ phương hướng, pháp là người tại trong bể khổ thuyền cỗ, thuật là đi thuyền hộ đạo chi vật. Đây là Lục Thanh Bình đoạn thời gian gần nhất cảm ngộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,